Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe tập 188 của bộ truyện Ma Có Thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay á là trước khi mà Thi kể tập 188 thì các bạn cho Thi kể một câu chuyện, kể ké một câu chuyện về luật nhân quả các bạn. Tuy rằng câu chuyện này không hề có yếu tố ma quỷ gì hết, nhưng mà Thi vẫn muốn kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe để các bạn có thể chiêm nghiệm, các bạn có thể truyền đạt lại cho nhiều người khác nghe nữa để có thể học hỏi cho bản thân mình một bài học các bạn rất là tốt. Và Thi là một cái người từ nào giờ á là bình thường, từ khi mà bắt đầu Thi bắt đầu công việc kể chuyện ma dạo như thế này cho mọi người nghe như thế này á, thì ngoài những bạn luôn yêu mến Thi, luôn coi như là đồng hành cùng Thi, luôn ủng hộ Thi, thì luôn có những bạn khác luôn ghen ghét Thi rồi hả, tìm cách chửi bới, xúc phạm, hạ nhục Thi mặc dầu Thi không hề quen biết họ các bạn. Trước đây á là mỗi lần Thi đọc được những bình luận đó, những cái quấy rối đó thì Thi luôn tức giận, nhiều khi Thi bộc phát trở lại hoặc là nhiều khi Thi nhắm mắt Thi xóa, Thi không quan tâm. Nhưng mà từ khi Thi đọc được câu chuyện này á thì đối với lại những người như vậy Thi không còn thấy giận họ nữa, mà Thi lại cảm thấy rất là tội nghiệp họ các bạn. Tại vì tự nhiên khi không, Thi là một cái người không hề quen biết họ, nhưng họ lại tự động đưa cái vai của mình vào để gánh nghiệp giúp cho Thi các bạn, thì Thi cảm thấy tội nghiệp họ vô cùng. Câu chuyện này á thì xảy ra bên Trung Quốc, Thi không biết rằng á là cái mức độ thật nó bao nhiêu phần trăm, nhưng vẫn đáng được cho chúng ta học hỏi, đáng được cho chúng ta suy nghĩ và truyền đạt lại cho nhiều người cùng biết các bạn. Và hả là Thi rất là thích câu chuyện này, đọc 10 ngày nay luôn suy nghĩ, nhiều khi bực bội lắm, nhưng mà mỗi lần suy nghĩ tới câu chuyện này một cái là Thi bắt đầu dịu xuống liền các bạn. Câu chuyện kể về á là thời Mãn Thanh ở bên Trung Quốc, có hai người, một người họ Cổ và một người họ Đỗ. Người họ Cổ á là một người con của gia đình nghèo các bạn, gia đình nông dân, nhà nghèo lắm, nhưng mà họ vẫn cố gắng cho con mình đi học để mà có cái chữ, có thể thi để là làm quan, để thay đổi cuộc sống. Còn cái gia đình họ Đỗ này á thì lại rất là giàu có, và từ cái giàu có này thì đứa con họ Đỗ lại sinh ra ghen ghét những cái người nghèo, luôn cảm thấy là chảnh chạ, khinh khi những cái người mà thấp kém hơn mình các bạn. Và trong đó là có người họ Cổ này, cái người họ Đỗ rất là ghét luôn, và hả luôn tìm cách chửi, trêu chọc, nhiều khi hả là đi học về chặn đường đánh vô cớ nữa. Và mỗi lần như vậy thì người họ Cổ này luôn nhịn nhục các bạn, nhịn và không có phản kháng lại, luôn cho qua tất cả mọi thứ, mặc dầu cái người họ Đỗ này rất là quá đáng. Và cái thời gian cứ thế là trôi qua, nhưng mà do hai người này học cũng không có được giỏi lắm, cho nên Thi không có Đỗ làm quen, thì gia đình họ bắt đầu mở cho họ quán ăn. Thì đương nhiên cái nhà họ Cổ nghèo cho nên chỉ mở được một cái quán ăn rất là nhỏ nhưng mà nấu rất là ngon các bạn. Còn riêng cái người họ Đỗ này thì gia đình giàu có thì mở một cái quán rất là to. Và thấy bên đây á là tuy rằng nhỏ nhưng lại có khách nhiều, cho nên đâm ra là ganh ghét và tìm cách hãm hại, tìm cách phá để cho hả là kéo khách về cho mình. Và cứ mỗi lần như thế thì họ Cổ á là luôn suy nghĩ rằng thôi kệ, có khách nhiều thì ăn bấy nhiêu, có lộc nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, chứ mình cũng không có giận gì họ bên đây hết. Và cho tới khi mà lớn rồi, lập gia đình rồi á thì hai người cũng sinh được hai người con trai để mà nối dõi tông đường các bạn. Thì hai đứa con trai này lại lặp lại lịch sử của cha họ ngày xưa, là cái đứa con của cái người họ Đỗ bên đây là luôn ăn hiếp của đứa con của người họ Cổ bên đây. Mà cái đứa con bên đây á, cái đứa con của người họ Cổ thì nó lại mạnh mẽ hơn cha nó các bạn. Mỗi lần mà nó bị ăn hiếp á là nó đều chạy về nó mét cha. Nó nói cha ơi, cha lên trường cha nói với thầy đi. Nó cái người con đó, cái người con của gia đình nhà họ Đỗ này nè, luôn ăn hiếp con vô cớ lắm. Thì mỗi lần như vậy á là cái người họ Cổ mới khuyên con mình rằng á là thôi con, Cũng không có chuyện gì to tát đâu, con bỏ qua đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Nó ăn hiếp mình đó thì mình kệ, mình xoay mặt chỗ khác, đừng có suy nghĩ gì tới nhiều, và cũng nghe lời cha mình, đứa con này cũng nghe lời cha mình các bạn. Và cho tới lớn thì hai đứa con này học lại khá hơn cha của họ, cho nên nó là được gia đình rất là kỳ vọng. Và cho tới cái ngày thi đó, thì hai gia đình cũng chuẩn bị để cho con mình đi lên kinh thành để mà ứng thí. Và cái người họ cổ thì trước khi mà con đi chỉ được là trang bị được cho con là cái túi đồ nhỏ, rồi một ít thức ăn khô, rồi một chút ít tiền thôi các bạn. Nhưng mà không có quên dặn dò con mình rằng là kệ, thi được thì thi, không đậu thì về với cha, không có gì hết, không có là ảnh hưởng cái chuyện thi cử, các bạn không có nghĩ ngợi gì nhiều. Còn riêng cái người họ đổ bên đây là do gia đình nghèo giàu lắm, cho nên nó là đã thuê người để mà rinh kiệu cho con mình, tại vì công tử mà đâu để cho đi bộ, rồi cũng đâu có để cho thiếu thốn một cái thứ gì, và rinh kiệu con cho con đi thi như vậy các bạn. Và cho tới cái đoạn đường núi, tại vì đi là lên rất là xa, đâu phải như bây giờ chúng ta đi xe, đi máy bay, tàu lửa gì đâu đó, thì họ đi bộ. Và cho tới cái đoạn núi là do trước đó là có bão, cho nên đoạn đường núi nó cũng sạt lở và nó rất là nguy hiểm các bạn. Nếu mà đi qua mà lỡ ở trên núi nó sạt lở một cái là dưới đây là sẽ rất là ảnh hưởng tới tính mạng. Thì thành ra người dân ở cái khu vực đó mới khuyên rằng là thôi đợi vài ngày nữa hãy đi, chứ bây giờ đi nguy hiểm lắm, đợi vài hôm nữa hết bão rồi đi. Nhưng mà những cái người, những cái sĩ tử này không có chịu, tại vì cái ngày thi nó đã gần tới rồi mà phải ngừng lại đợi thêm vài ngày nữa đi á, thì thành ra không có đúng kịp cái ngày để mà lên thi thì sao được, họ đành phải đi luôn các bạn. Thì cho tới đoạn giữa núi thì bắt đầu trên kia đá nó lại lở xuống và nó đã trúng những cái người sĩ tử ở đây, những cái người mà rinh kiệu cho cái nhà họ Đỗ, con trai nhà họ Đỗ đó, là té xuống vực hết. Và cái đứa con trai trong đó cũng vậy luôn, do ngồi trong kiệu đâu có chạy kịp đâu, thì thành ra là rơi xuống vực và chết liền tại chỗ luôn. Còn riêng cái người họ cổ, cái người con, cái đứa con trai của người họ cổ á, là do vướng vào trong một cái cành cây các bạn, và rơi nương theo cái kiệu á, rơi nương theo cái kiệu của đứa con người họ đỡ ngồi trong đó, cho nên bị té xuống vực nhưng mà lại không có ảnh hưởng gì hết, kể cả rách rưới quần áo mà cũng không hề rách luôn. Cho nên đã hả là lại Phật lại trời đã giúp đỡ mình tai qua nạn khỏi, cho nên đi liền luôn. Và do học cũng giỏi thì thành ra là đã ứng ứng thí rồi, xong rồi cũng đỗ đạt trạng nguyên các bạn. Thì khi đỗ đạt làm quan to như vậy, còn riêng người con trai của cái nhà họ Đỗ thì lại chết mất mạng như vậy. Thì thành ra cái người cha, cái người họ Đỗ rất là bức xúc, rất là tức giận khi mà con của gia đình mà mình ghét lại là hả đổ làm quan mà không có chết, trong khi con mình lại chết như vậy. Thì người cha này rất là tức và đi ra mộ con mình khóc lóc rất là nhiều các bạn. Thì khi khóc lóc vậy là than trời than đất dữ lắm và ngất xỉu. Thì khi ngất xỉu thì thấy mình đi xuống Diêm phủ, và khi đi xuống gặp đứa con trai của mình á, là nó đang chịu tội, đang bị gông xiềng rất là dữ. Thì người cha này mừng rỡ khi mà gặp con mình ở dưới đó và hỏi con ơi sao vậy con, con sao con lại chết vậy, con bỏ cha vậy. Thì đứa con mới nói rằng á, là đáng lẽ cái số của con á chưa có chết đâu cha, nhưng mà do hả là con chết như vậy để con gánh nghiệp cho cái gia đình họ cổ kia. Từ nào giờ á, là cha con gia đình chúng ta đã ăn hiếp họ, đã ganh ghét họ, rồi hãm hại họ rất là nhiều thứ, đặt điều vu khống, rồi làm rất là nhiều điều xấu cho cái gia đình này, cho nên nó là bây giờ phải gánh cái nghiệp của gia đình người họ cổ này các bạn. Những cái nghiệp nào mà họ đã bị bên đây đáng lẽ là họ phải trả, nhưng mà do cái gia đình này làm như vậy cho nên phải gánh nghiệp, và đứa con nó phải chết mặc dầu nó chưa có tới số chết. Thì người cha nghe vậy rất là kinh sợ, và đứa con mới nói thêm rằng cha về á, cha nên thay đổi bản thân mình lại, đừng có để giống như con, nếu mà cha mà mất đi cha còn sẽ bị tội nặng hơn con nữa. Thì lúc đó là người cha giật mình tỉnh dậy các bạn, và từ đó là thay thay đổi tâm tánh, không có là ăn hiếp gia đình nhà họ Cổ bên đây nữa. Thì đây là cái câu chuyện á, là Thi không có biết cái mức độ thật nó là bao nhiêu phần trăm, nhưng mà nó vẫn đáng cho chúng ta học hỏi, một cái kinh nghiệm cho chúng ta học hỏi các bạn. Những người mà tự động họ chửi mình, họ làm cho mình buồn mặc dầu mình không hề biết cái gì họ hết, hoặc là những người tự nhiên khi không thấy cái người đó thấy ghét quá buột miệng chửi người ta, thì bây giờ rất là nhiều. Và Thi hy vọng rằng các bạn có thể biết được cái câu chuyện này, có thể nghe và có thể truyền đạt lại cho tất cả nhiều người cùng nghe, để mà có thể rút được cái bài học cho riêng mình, để mình không có bị mắc cái khẩu nghiệp các bạn. Và nhiều khi mình không quen biết người ta mà tự nhiên mình chửi người ta, thì thành ra là mình nhào vô mình gánh nghiệp cho người ta rồi, giống như cái đứa con của cái người họ Đỗ đã nói là gánh nghiệp, đáng lẽ nó chưa có tới chết, cái tới cái số chết đâu. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi đã có duyên được đọc được các bạn. Thì khi mà Thi đọc được câu chuyện này, tự nhiên Thi cảm thấy từ nào tới giờ đó là Thi được người khác gánh nghiệp cho Thi rất là nhiều, và Thi cảm ơn họ. Tự nhiên họ không có quen biết gì hết mà nhào vô nương nghiệp cho mình, thì Thi rất là mang ơn. Và từ đây về sau Thi sẽ không bao giờ chửi bới lại họ các bạn, mà ngược lại Thi sẽ cảm ơn họ. Thì hiện tại là mạng xã hội đang rung động cái chuyện mà Hương Giang Idol với lại chú Trung Dân đó, rồi Minh Béo, và có rất rất rất là nhiều những cái hiện tượng mạng nhờ vào thân của mình để mà nổi tiếng. Thì cũng có nhiều cư dân mạng vào chửi bới xúc phạm, mà nhiều khi á, thí dụ như họ làm sai, chúng ta có thể lên án, chúng ta lên án và chúng ta góp ý để cho họ hiểu và họ không có lặp lại những cái tội lỗi đó nữa. Nhưng mà có nhiều bạn xúc phạm quá nặng nề các bạn, đọc xong á là mình cảm thấy xót xa, mặc dầu cái người đó họ làm sai thật á, nhưng mà khi mà mình đọc những cái lời chửi của những người mà binh cái đúng rồi á, mà mình đọc lời của họ xong mình thấy xót xa cho cái người kia quá, và thấy tội nghiệp cho cái mồm của nhiều bạn đã tự nhiên chửi bới người ta các bạn. Thì hy vọng rằng các bạn nghe câu chuyện này, Thi không biết rằng cái câu chuyện này tên là gì nữa, Thi chỉ vô tình đọc được thôi, và hy vọng rằng các bạn có thể tìm để đọc những câu chuyện về luật nhân quả để hiểu thêm nha các bạn. Thì từ đây về sau là những bạn nào mà vô vô trong cái Facebook hoặc là vô trong cái YouTube của Thi comment chửi bới, thí dụ như các bạn có thể comment góp ý để cho Thi hoàn thiện bản thân của mình hơn, thì Thi rất là hoan nghênh các bạn. Còn những bạn nào mà comment chửi bới Thi á, là Thi xóa, Thi không quan tâm nữa, không chửi bới nữa, và Thi cũng không có muốn cho nhiều bạn yêu thích Thi chửi qua chửi lại, thì thành ra cái trang của mình nó không có được sạch sẽ lắm các bạn. Và bây giờ đó là Thi sẽ kể câu chuyện đầu tiên của tập 188 ngày hôm nay. Đó là câu chuyện xảy ra tại Vũng Tàu các bạn. Và bạn này á là bạn nói rằng á là bạn khi còn nhỏ, bạn đã sống trong gia đình trong nhà ngoại của bạn, thì cái thời đó là bạn còn rất là nhỏ và nhà của bạn ở Vũng Tàu. Thì ngôi nhà này á, là được ông bà ngoại bạn mua lại của một người sĩ quan thời Pháp các bạn, và cái người này á, là bán ngôi nhà này lại, và cái ngôi nhà rất là đẹp nha. Cái ngôi nhà này y như là một cái cung điện luôn, phải nói theo theo cái diễn tả của bạn thì Thi tưởng tượng như ngôi nhà rất là lớn, y như những cái cung điện mà thời Pháp vậy đó. Có rất là nhiều phòng ngủ, rồi phòng ăn, rồi nhà khách dài, rồi nhà thực phẩm, nhà kho gì rất là nhiều các bạn. Và đặc biệt rằng là trong bếp là có hai cái giếng, một cái giếng là giếng đào, nhưng mà do nó bị nhiễm phèn cho nên nó là gia đình của bạn là chỉ để lau nhà hoặc là giặt giũ mà thôi. Còn cái giếng kia là giếng do bà ngoại bạn đào để chứa nước máy các bạn. Thì do ngày xưa là bà ngoại gia đình rất là giàu, câu được nước máy và làm cái giếng đó có 1,5 m thôi để chứa nước để bán lại cho nhiều người khác. Thì khi mà bạn ở trong cái ngôi nhà này và sau này khi lớn lên bạn được mẹ bạn kể lại, thì bạn mới biết rằng đó là những cái câu chuyện mà mình đã chứng kiến, do là hồi đó bạn còn nhỏ quá, bạn không có không biết đó là ma các bạn, nhưng sau này được mẹ bạn kể thì bạn mới biết đó là ma. Chẳng hạn như khi mà bà ngoại bạn mua cái ngôi nhà này lại á, là theo ba mẹ bạn kể lại á, thì ngôi nhà này trước kia là của một người theo Pháp, một người sĩ quan Pháp, và cái người này thì có người vợ, mà bên gia đình vợ thì lại theo cách mạng các bạn. Và lúc đó là vợ của ông này đã 6 tháng rồi, khuyên ông này là nên bỏ đi, đừng có theo Pháp mà hãy theo ở bên gia đình vợ đi, nhưng mà ông này vẫn không nghe. Và trong một cái lần ổng đi công tác thì ở nhà bà vợ đã nhảy xuống giếng để mà tự vẫn, trong cái lúc mà đang mang thai, cái bụng rất là lớn luôn. Thì khi mà ổng về mai táng cho vợ xong thì ổng cũng buồn bã, và sau một thời gian thì ổng đã bán cái ngôi nhà này lại cho ông bà ngoại của bạn. Thì khi ông bà ngoại của bạn mua ngôi nhà này, có nhiều cái sự lạ xảy ra lắm các bạn. Nhiều khi á, là bà ngoại bạn nghe tiếng nước xả ào ào rất là lớn, cứ nghĩ rằng á, là ai xài nước mà không tắt không à. Cho nên đó là bà ngoại bạn đi ra, nhưng mà khi ra như vậy thì lại không có thấy ai hết, nước sàn nước là hoàn toàn khô rang, không có một cái dấu vết gì nước hết các bạn. Chẳng hạn như nhiều đêm á, là nghe tiếng chén dĩa mà bị ai lục lọi rồi xong rồi rơi vỡ loãng xoảng hết trơn, nhưng khi chạy ra kiểm tra thì thấy rằng á, là chén dĩa có rớt dưới đất thiệt, có là dương giả dưới đất thiệt, nhưng mà không có cái nào bể hết. Và chẳng hạn như đồ đạc quần áo trong các phòng mà để đồ á, là đều bị lục tung ra, đều bị ném ra hết, mà giống như là ai lục lọi, giống như ăn trộm vậy đó, nhưng mà không có dấu vết gì của ăn trộm hết. Và thường xuyên những cái sự lạ như vậy á, là thường xuyên là xảy ra. Cho nên nó là bà ngoại của bạn đã tìm gặp cái người chủ cũ là cái anh đó đó, cái anh mà bán nhà lại á, thì sau một hồi giấu giếm không có nói các bạn, nhưng cuối cùng á, là bà ngoại bạn đã nói những cái hiện tượng lạ. Nhiều khi nghe tiếng ru con của một người phụ nữ nữa mà không biết là ai, thì cái người này mới nói rằng đó là vợ, và vợ của ông này đã tự vẫn trong cái giếng khi mà đang mang thai các bạn. Thì khi nghe như vậy á, thì bà ngoại của bạn đã đến gặp một ông pháp sư để mà mong giải quyết cái chuyện này. Nhưng mà cái ông này nói rằng á, là bây giờ cái vong này, cái vong nữ này do là cái lúc chết á, là nó tự vẫn là cái thứ nhất, cái thứ hai là lúc chết nó ấm ức, nó uất hận quá cho nên nó không thể siêu thoát được, và bây giờ á, là không thể nào đuổi đi được hết, tại vì nó muốn ở trong nhà nó. Lúc đó là nó đã, khi mà nó mất rồi, nó sinh con rồi các bạn, thì nó muốn ở trong nhà đó được để mà nuôi con, cho nên nó không có muốn ai ở trong nhà đó hết. Thì thành ra bây giờ là không có cái cách để mà trục, mà chỉ có cách là cúng kiến cho nó thôi. Rồi xong rồi gia đình của ông bà ngoại bạn đã về cúng kiến hàng ngày thì không sao. Bạn để ý rằng là mỗi lần ăn cơm là bạn thấy ông của bạn là bới mấy chén cơm và đem ra để riêng một góc, và bắt đầu nguyện là cầu nguyện cho các ông các bà trong nhà ăn. Thì bạn mới nhớ lại như vậy các bạn, cho do là lúc đó bạn còn rất là nhỏ, bạn cũng không có nhớ rõ lắm. Thì khi mà cúng kiến như vậy á, là cái vong này bớt quậy, nhưng mà vẫn có nhiều người thấy nha các bạn. Hoặc là hàng xóm đi ngang, tại vì phía trước nhà của bạn á, là có 2 cây dừa, và cái cây dừa này á, là có một cái cô hàng xóm đó, trong một lần đi tối về á, thì cổ nghe cái tiếng ru con, mà cái tiếng ru á, là giống như nó phát ra từ trên cây dừa xuống, thì cổ mới nhìn lên trên cây dừa thì cổ mới thấy rằng á, là cái vong nữ này đang ngồi đưa con trên đó, đang ôm đứa con mình rồi đưa qua đưa lại vậy nè, và vừa hát ru. Thì khi đó là tại vì nhìn cái người này á, là lưng chừng, không phải là ở trên cái ngọn dừa mà là nó lưng chừng ở trên cây dừa các bạn, thì cái người phụ nữ này đã ngất xỉu. Thì khi ngất xỉu xong á, là gia đình ngoại của bạn á, là chạy ra, và chạy ra như vậy á, thì đưa cô này về nhà và kêu cái gia đình cô này qua để đón đón cô về. Thì qua ngày hôm sau bà ngoại bạn cũng có qua thăm cô, thì cô có kể lại cho bà nghe là đã nhìn thấy như vậy, và cô bệnh suốt 1 tuần lễ mới hết các bạn. Còn riêng bạn á, thì trong một cái lần là do là ba mẹ bạn với lại người em gái là ngủ chung một phòng, chung một trên giường luôn, bạn á, thì nằm chính giữa, thì trong một cái lần đêm đó tự nhiên bạn đang ngủ, bạn ngủ không được, Và bạn nhìn qua thì bạn thấy ở cái góc mùng á, là do ở phía ngoài cái phòng thờ nó hắt cái đèn vô các bạn, cho nên nó là nhìn cái phòng nó không phải là tối lắm. Cho nên khi bạn nhìn lại cái góc mùng á, thì bạn thấy có một cái cục, và cái cục này nó tròn quay như một cái tô vậy đó. Thì bạn thấy rằng á, là cái cục này nó tròn mà nó trắng tinh nè, nó trắng mà nó trắng dạng như là một cách cách mịn màng, giống như là một cái cục bọt của các bạn. Và bạn cứ như là bị thôi miên, bạn nhìn vào trong cái cục đó thì lúc đầu bạn nghĩ rằng chắc là do cái bóng trăng nó chiếu vào, nhưng mà hôm đó không phải là rằm, cho nên nó là hả tự nhiên sao có cái cục đó, và bạn cứ chăm chú bạn dòm, và tự nhiên bạn thấy rằng cái cục này càng lúc nó càng to dần ra, rồi xong rồi hả có cảm giác như nó hút bạn vào, và khi đó tự nhiên bạn ngất đi. Và khi mà bạn ngất đi vậy là bạn bệnh luôn các bạn, bạn lâm sốt và bệnh nặng suốt rất là nhiều ngày. Và khi mà ba mẹ bạn cúng kiến thì mới hết. Và có hả là những cái người mà người ta mua dừa đó các bạn, thì ngoại bạn cũng bán những cái buồng dừa đó, thì họ đến họ chặt, thì cũng có nhiều người hàng xóm họ đứng họ xem để mà dư ra trái điếc nào họ lụm về không biết làm sao đó. Thì hả là cái người đàn ông mà leo lên để mà hái dừa là cứ leo lên 4 mét là giống như là bị đá xuống, và bị té xuống, may rằng á là dưới đây có nguyên cái đống cát cho nên không có cái gì xảy ra, không có gãy tay gãy chân gì hết. Và cái người kia bắt đầu thấy bạn mình té thì ổng mới leo lên thay thế các bạn, nhưng mà leo tới 4 mét là tự nhiên té xuống. Và ông ta nói rằng á là cứ có cảm giác như có người đạp mình xuống, chứ không phải là tự nhiên mình té, không phải là mình vụt tay vụt chân gì hết, mà giống như có người lực đạp mình như vậy đó. Và mẹ của bạn cũng vậy, mẹ của bạn cũng một lần thấy rằng á là hôm đó là trời đổ mưa các bạn, giống như là trời chuẩn bị mưa thì sấm chớp rất là dữ. Thì mẹ bạn bắt đầu phơi đồ ở phía trước á, thì thành ra phải chạy ra trước để mà lấy đồ vô nhà. Và trong lúc mà rinh đồ nguyên cái đống đồ vô như vậy, thì trong cái lúc mà sấm chớp á các bạn, tại vì sấm chớp nó sáng lên á, là mẹ bạn đã thấy có một cái bóng đen đi vào trong nhà. Thì khi đó là mẹ bạn chỉ nghĩ đó là ba của bạn mà thôi, chứ không có nghĩ là ai hết. Và khi mà mẹ bạn vào trong nhà thì mẹ bạn thấy rằng cái bóng đen đó đang ngồi trên giường các bạn. Và trong cái lúc đó thì mẹ bạn lại nghĩ rằng ừ chắc là ba của bạn đi làm về cho nên vào đó ngồi mà thôi. Và khi đang lựa đồ ra để mà ấy vào trong cái tủ, xếp vào trong tủ á, thì mẹ bạn bắt đầu mới suy nghĩ rằng á là ủa ba bạn về rồi mà sao những cái người khác trong nhà chưa có về. À, giờ này cũng chiều, sắp tới giờ cơm, tại vì khi mà ba bạn về là đã chiều rồi. Thì khi đó mẹ bạn mới ngước lên để nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi á, thì mẹ bạn thấy rõ ràng rằng cái đồng hồ nó đang quay ngược các bạn. Nó không phải là quay theo cái chiều kim đồng hồ, mà nó lại quay ngược lại. Và mẹ bạn cứ nghĩ rằng ủa sao kỳ, chắc là mình bị hoa mắt rồi, cho nên mẹ bạn mới đưa cái tay lên dụi mắt và xem lại đồng hồ. Thì khi xem lại thì thấy rõ ràng cái đồng hồ nó đang quay ngược như vậy nè. Và khi đó là mẹ bạn rất là hoang mang, và tự nhiên vừa cái lúc đó thì mẹ bạn nghe cái tiếng ba bạn kêu ở ngoài cửa. Thì khi mà nghe cái tiếng mà ba bạn kêu ngoài cửa thì mẹ bạn nhìn ra, và ủa rõ ràng ba bạn á là về rồi và ngồi ở trong đó, chỗ cái giường mới nãy rõ ràng mẹ bạn thấy có một cái bóng đen ngồi trong đó mà ta. Thì khi nhìn vào là không thấy ai hết, thì lúc đó là ba bạn mới bước vào đi làm về, bước vào trong nhà các bạn. Thì nhà của bạn rất là nổi tiếng, có nhiều người, nhất là những cái người trong xóm họ đi về khuya họ hay thấy lắm. Và trong nhà bạn cũng có nhiều người thấy, đặc biệt rằng đó là người mẹ của bạn thấy nhiều lắm. Và bạn á là cũng thấy vài lần, và mỗi lần như vậy bạn đều bệnh rất là nặng các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi, và Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn này kể về cái người gia đình của người bạn thân của bạn kế bên nhà bạn luôn. Và cái người bạn đó chơi cùng với bạn rất là thân, và người mẹ của bạn đó mất khá là lâu rồi. Cách đây là 21 năm trước á. Thì người mẹ của bạn thân bạn á là khi đó còn đang mang thai, bạn bạn cũng còn có một tháng nữa là sinh thôi, nhưng mà do là phải cắt rau để mà bỏ mối cho người ta các bạn, cho nên đó là mẹ của bạn này á là sáng là 3 giờ là phải thức sớm, thức rất là sớm để cắt rau để mà giao cho bạn hàng. Thì khi mà mỗi lần như vậy, nhiều khi á là mẹ của cái bạn này trông thấy có nguyên một cái đoàn người rất là đông người đi một hai, nhưng mà càng lại gần á thì càng biến mất. Và mẹ bạn biết rằng á là mình đã bị trêu rồi, là do hả là có rất là nhiều người đã nhìn thấy, nhiều người lính lính Mỹ cũng có mà lính bộ đội Việt Nam cũng có nữa các bạn, rất là nhiều. Cho nên đó là mẹ của bạn này đã bỏ về nhà, và sau khi bỏ về nhà qua ngày hôm sau mẹ bạn bệnh sốt rất là cao các bạn. Thì trong cái lúc ăn cơm thì mẹ bạn có kể lại á là khi mà còn là con gái á, là mẹ bạn này đã trông thấy nhiều lần, tại vì ngày xưa người ta thấy ma rất là cái chuyện rất là thường xuyên chứ không phải như bây giờ mà ít thấy các bạn. Thì mẹ bạn này đã quen rồi, mẹ bạn này đã quen rồi, không có nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng mà thường xuyên mẹ bạn thấy có một cái ông bộ đội, và cái ông này á là đứng sau nhà của mẹ bạn này cứ ngoắc vậy nè, ngoắc tay và cười xong rồi biến mất tiêu. Và thấy trước khi mà lấy chồng đã thấy rồi, và sau khi lấy chồng, cho tới khi lấy chồng thì sau khi lấy chồng cũng thấy nữa các bạn. Thì khi mang thai á là cũng thấy rất là nhiều lần nhưng mà không có gì. Và sau khi mà hết bệnh thì tầm khoảng 1 tháng sau thì mẹ bạn này đã sanh bạn thân của bạn ra. Và hôm đó là trong cái lúc ăn cơm thì mẹ bạn này mới nói rằng á, là cái ông bộ đội á, mà cái ông mà đã thấy từ cái thời con gái tới bây giờ á, ổng hiện về, ổng nắm tay ổng kéo các bạn, và ổng nói rằng á, là tới lúc sắp đi rồi, từ nào giờ tôi cứu cô khỏi cái chết rất là nhiều lần, nhưng mà bây giờ cô hết thời gian rồi, cô về cô chuẩn bị đi. Thì khi đó là mẹ bạn này giật tay lại và giật mình thức dậy và nói với gia đình của mình. Nhưng mà mẹ bạn này vẫn có cảm giác rằng mình sắp mất các bạn. Và đúng 1 tuần sau, là trong một cái lần đi xả cái khăn rồi treo cái khăn lên cây cột đó, thì mẹ bạn này đã ngất xỉu rồi mất luôn. Là đúng 1 tuần sau, sau cái câu chuyện mà mẹ bạn này đã kể lại cho gia đình nghe. Thì khi mà mẹ bạn này mất á, là 21 năm trước, là bây giờ bạn này đã 21 tuổi, chơi thân với cái người bạn mà gửi chuyện này cho Thi. Và bạn kể rằng á, là mẹ bạn này rất linh nha các bạn. Mỗi lần mà ba của cái người bạn của bạn này đốt nhang là nhang không bao giờ cháy, là do là bà này bà giận chồng của mình là trước đây á, là ở sống chung với nhau á, là thường xuyên nhậu nhẹt vào rồi đánh đập không có thương xót các bạn. Cho nên nó là sau khi mà bà này mất á, là mỗi lần ông chồng mà đốt nhang á, là không không có cháy nhang, không có cháy nhang. Và sau khi mà bà mất 1 tháng á, là gia đình ăn cơm á, là có nguyên một cái con bướm rất là to, nó bay vào nhà và nó đậu ngay cái mâm cơm luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất ngắn bạn gửi cho Thi, và Thi cũng sẽ chụp lại để up lên trên web cho các bạn xem. Hôm nay á, là Thi cũng mệt lắm các bạn, mấy bữa nay con Thi bệnh à, thành ra là hôm trước á, đáng lẽ là cái ngày thứ bảy là Thi kể tập 188 nhưng mà vẫn thất hẹn với mọi người, là tại vì con Thi bệnh thì không có kể được. Và hôm nay á, là tại vì ngày hôm qua Thi đã lên trên mạng và đã đọc rất là nhiều bình luận chửi Thi, chửi bới nhiều dữ lắm, nhưng mà Thi cũng xóa hết. Và Thi cũng muốn chia sẻ cho mọi người nghe cái câu chuyện bữa nãy Thi đã kể về luật nhân quả. Cho nên hôm nay Thi cố gắng Thi kể. Thì thành ra là Thi chỉ đọc 2 câu chuyện ma để gửi cho mọi người nghe thôi. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người á là một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 189. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma tiếp theo cho mọi người nghe nha. Và bây giờ xin chào, chúc mọi người tối ngủ ngon. Trước khi mà ngủ nhớ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Và các bạn thông cảm cho Thi khi mà Thi đã để mọi người hóng rất là nhiều mà không có kể chuyện nha. Thi sẽ cố gắng rảnh lúc nào là Thi ngồi kể cho các bạn nghe liền, chứ không có làm biếng mà không kể đâu. Xin chào tạm biệt các bạn nha.